Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 60, chợt nghe Côn Lôn Cao Ninh di ngôn. Muốn hoàn toàn khôi phục là cần thời gian. Chúng ta đoàn người rời khỏi nơi này, tìm tới một cái hơi khô địa phương, giấy lên một đống lửa, nướng trên người bởi vì đêm qua mà nửa ướt nửa quần áo khô. Lần này sự kiện để lại cho ta quá nhiều mê đề. Lúc này cũng mới có thể tỉnh táo đi suy nghĩ một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Đặc biệt là kia rung động trong nháy mắt, cái kia tử sắc quái vật đột nhiên biến mất, mà ta tại thời điểm này hoảng hốt nhìn thấy mây mù cùng đình. Người thế hệ trước cũng không biết phải nói gì, đem chúng ta đuổi ra, chúng ta bên này cũng chỉ còn lại có ta, Thừa Tâm ca, còn có Như Nguyệt. Về phần Cao Ninh, hắn vẫn luôn ở một xó xỉnh, rất là bi thương dáng vẻ, cũng không cùng người đến gần. Không biết đang suy nghĩ gì. Hắn không thể nói là bằng hữu ta. Có thể bất luận là bất luận kẻ nào. Tôn trọng đều là trụ cột nhất đồ vật. Dù là mặt ngươi đúng là một tên ăn mày. Hoặc là Cao Ninh như vậy đã sắp người tàn tật nhân. Thuộc về tôn trọng, ta không có đi quấy rầy Cao Ninh. Ba người chúng ta ngay từ đầu là cũng không nói lời nào. Mỗi người trầm tư, càng về sau. Đầu tiên không chịu được chính là Như Nguyệt nha đầu. Tay nàng nâng cầm lên, rất là bất đắc dĩ nói đến: "Thừa Tâm ca, Tam ca ca, các ngươi ngược lại nói một chút quái vật kia rốt cuộc là thế nào biến mất à?" Ta cùng Thừa Tâm ca đồng thời ngẩng đầu, cơ hồ là trăm miệng một lời nói đến: "Đây cũng là ta muốn hỏi. Nguyên lai, ba người chúng ta cũng đang suy tư cái vấn đề này." Nhìn nhau cười một tiếng, ba người chúng ta cứ như vậy vây quanh đống lửa, bắt đầu liền cái vấn đề này thảo luận. Nhắc tới, hai người chúng ta là đạo gia truyền nhân, một là cổ miêu, kiến thức chuyện lạ, từ nhỏ tam quan liền cùng người bình thường không giống nhau. Trong lòng năng lực chịu đựng cũng liền cường hãn rất nhiều. Có thể chuyện này vẫn để cho chúng ta từ sức rung động không cách nào giải thoát. Như Nguyệt nói lên cách nói là có thần tiên. Sau đó thoáng cái lấy đi quái vật, thuyết pháp này để cho ta cùng Thừa Tâm ca đều cảm thấy buồn cười. Thần tiên, thật ra thì từ đáy lòng chúng ta là không quá tin tưởng. Đạo gia nhân rất nhiều lúc có thể không phải là mọi người muốn chủ nghĩa duy tâm. Rất nhiều chuyện cũng phải cần mắt thấy mới là thật, có cụ thể chứng cớ. Bất quá như Nguyệt nói như vậy lên, ta cũng nói ra ta cảm thụ, chính là cái loại này trọng hợp cảm thụ. Bởi vì cái loại này cảm thụ quả thật chỉ có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền. Ta cũng không biết ta có không có nói rõ, có hay không rất cụ thể biểu đạt ra ngoài. Tóm lại Như Nguyệt là nghe mơ mơ màng màng. Ngược lại Thừa Tâm ca rơi vào trầm tư. Thừa Tâm ca là học y, ai có thể cũng không hiểu cái này y tự mạch truyền nhân. Thời đại học lại đọc là vật lý học. Hắn trầm tư rất lâu mới nói đến: "Thừa nhất, người biết không gian nói một chút sao?" "Di độ không gian, ta đại học đọc là hệ, mà thời đại kia cũng không phải là tin tức bùng nổ thời đại, kiến thức giữa cách nhau vẫn tương đối xa. Ta cũng không biết di độ không gian nói một chút, cho nên ta thẳng lắc đầu một cái. Đối với Thừa Tâm ca nói đến, người cũng đừng cùng ta nói cái gì quá kiến thức chuyên nghiệp. Đơn giản chút nói đi. Người cũng chính là một cái gà mờ tài nghệ. Thời đại học đều bận rộn cùng bất đồng cô nương yêu đi." Thừa Tâm ca mặt đỏ lên, ho khan hai tiếng. Có thể vào lúc này, ta lại không tự chủ được nhớ đến một người. Thịnh ca, hắn mới thật sự là khoa học người điên. Kiến thức phong phú để cho nhân xem thế là đủ rồi. Nếu như hắn ở mới có thể nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích rõ đi. Thừa Tâm ca, khó khăn lắm mới che giấu đi lúng túng. Sau đó nói đến, người đã muốn ta nói đơn giản một chút. Ta đây thì đơn giản nói đi. Ta hoài nghi người nói trọng hợp cảm giác là không gian trong khoảnh khắc đó trọng hợp rồi. Cái gọi là không gian, người có thể lý giải là không đồng thời không? Dù sao nhân loại chúng ta mắt thường có thể bắt đồ vật có hạn. Ta cũng sẽ không quá cụ thể giải thích cho ngươi rồi. Thà nói là trọng hợp, Ta cảm thấy được càng gần gũi với bài xích. Chính là chúng ta thật sự tại không gian bài xích con quái vật kia. Sau đó xé mở một cái kẽ hở. Sau đó trở lại thuộc về nó không gian. Thuyết pháp này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Như Nguyệt sửng sốt hồi lâu. Nói một câu nói. Nàng nói. Nan đạo quái vật còn có thể phi thăng. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên một đoạn tiếng cười cắt đứt chúng ta nói chuyện. Ta quay đầu nhìn lại. Là cách đó không xa Cao Ninh. Ta không khỏi cau mày hỏi. Cao Ninh, ngươi cười cái gì? Cao Ninh nói đến. Ta ngược lại cũng không có bao nhiêu thời gian sống khỏe. Một lòng yêu cầu cái giải thoát. Trần Thừa Nhất, ta và ngươi sống chung thời gian không lâu lắm. Nhưng ta biến thành cái này quái bộ dáng sau này. Thường thường hồi tưởng đã biết cả đời. Lại thật đáng buồn phát hiện. Có lẽ ngươi là ta nghĩ muốn bằng hữu. Nhưng ở lúc ấy, không có gì cả ta kế hoạch trọng yếu. Bằng hữu càng là chó má. Có thể sau đó, ta thật là tiếc nuối. Ta không có một bằng hữu. Không có một có thể ở cuối cùng thổ lộ tâm sự nhân. Ta không hiểu Cao Ninh ý tứ. Bỗng nhiên bật cười. Lại bỗng nhiên gầm gầm gừ gừ nói cho ta biết như vậy một đoạn. Là ý gì? Cao Ninh lại nói tiếp đến. Côn Lôn, Trần Thừa Nhất, ngươi trông xem rồi Côn Lôn. Cái gì? Ta thoáng cái cảm thấy huyết dịch toàn thân đều tại nóng lên. Cả người đều đang khẽ run. Cao Ninh nói ta nhìn thấy Côn Lôn. Ý tứ chính là quái vật kia đột nhiên biến mất. Phải đi rồi Côn Lôn. Biết quá nhiều. Thật ra thì không thấy được là một niềm hạnh phúc. Mà đáng sợ nhất là. Người biết rõ ràng nhiều như vậy. Nhưng không cách nào chứng minh. Cũng không cách nào tìm tòi truy tìm thời điểm. Có lúc ngay cả phương hướng cũng không có. Canh là một loại thống khổ. Trần Thừa Nhất. Ta nói. Ta thật đáng tiếc. Cả đời biết. Lại không có một bằng hữu có thể báo cho biết. Nhưng ta Cao Ninh là người nào? Nghĩ đến sẽ đi làm người. Người đừng kích động. Người sẽ có được ta câu trả lời. Người biết. Cao Ninh bỗng nhiên đối với ta như vậy nói đến. Có thể ta đã không có biện pháp suy tư. Ta đang cố gắng suy nghĩ mình thấy hết thảy. Sương mù mù mịt. Chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đình nóc đình. Chính là như vậy nhìn thoáng qua. Mà càng muốn ta cũng càng không tỉnh táo. Bởi vì càng muốn ta lại càng hoài nghi mình có phải là thật hay không nhìn thấy. Đang lúc này, Thừa Tâm ca, bỗng nhiên đẩy ta một cái. Sau đó không nói lời nào liền đem một bình nửa nước lạnh ngã xuống trên đầu ta. Nói lớn tiếng đến, không cho suy nghĩ. Ta thoáng cái phục hồi tinh thần lại. Mới giật mình chính mình mới vừa rồi đã thuộc về một loại rất tình cảnh nguy hiểm. Giống như tồn nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma. Không phân rõ thực tế cùng hư ảo. Sẽ thành bệnh tâm thần. Mới vừa rồi. Nếu như không phải là Thừa Tâm ca. Kịp thời đánh thức ta. Ta sợ rằng luôn muốn đi xuống. Sẽ nổi điên. Mà Như Nguyệt rất là lo lắng nhìn ta. Nói đến. Tam ca ca. Người mới vừa rồi ánh mắt thật là đáng sợ. Đã sắp gần như điên cuồng rồi. Ta thở ra một hơi dài. Ta đương nhiên biết rõ mình. Mới vừa rồi ta chính là lâm vào cái loại này điên cuồng. Càng là không thể chứng minh rõ ràng bản thân thật nhìn thấy qua. Càng muốn đi hồi tưởng cẩn thận. Chứng minh mình là thật nhìn thấy qua. Thừa Tâm ca, thở dài một cái. Nói với Cao Ninh đến. Người đừng nói là rồi. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn không thích hợp nghĩ quá nhiều. Ngừng lại một chút. Thừa Tâm ca, cũng nói đến. Ta cũng không thích hợp nghĩ quá nhiều. Đường phân cách, lúc hoàng hôn, ở sư phụ dưới sự giúp đỡ, ta mở ra cái hộp kia. Bên trong phù lục rõ ràng là một tấm màu vàng óng phù lục. Cứ như vậy một tấm. Không có, sư phụ nói cho ta biết. Tờ phù lục này đúng rồi hắn duyên cũ. Không tới thời khắc mấu chốt không thể dùng. Xem ra là thật, đây là ta sư phụ nói chuyện với ta. Mà ta vẫn đang khiếp sợ. Ta đời này lại thật có thể nhìn thấy kim sắc phù lục. Đạo phù lục này. Chính là ngươi sư tổ đi bức họa. Cũng là khá phí tâm lực. Nó có thể dẫn hạ tam đạo chân chính thiên lôi. Cao Ninh có thể được giải thoát. Nói xong lời này. Sư phụ xoay người rời đi. Giờ phút này, hoàng hôn chiều tà vừa vặn, ánh chân trời một mảnh lộng lẫy hồng, giống như một đoàn màu đỏ thủy mặc, bị nước sạch hòa hợp rồi mở, đẹp để cho người ta hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng. Sắp xuống núi Thái Dương, nhàn nhạt phát huy dư nhiệt, mang theo nhàn nhạt ánh nắng ấm áp ở trong ngày này. Nắm chặt cuối cùng thời gian chiêu diêu đến mỗi một người. Cao Ninh ngồi ở trên sườn núi, đối mặt với nhẹ nhàng gió nhẹ cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta lấy đến cái hộp kia, đi tới bên cạnh hắn. Muốn bắt đầu sao? Cao Ninh hỏi ta, ta không thể nói là tâm tình gì. Ngược lại là ngồi chồm hổm xuống, móc ra hai cái từ thừa tâm ca, nơi đó thỉnh cầu tới yên. Cùng một mình hắn một điếu thuốc đốt lên. Có cái gì không muốn nói? Ta nhẹ giọng hỏi đến. Có a, ta lần đầu tiên phát hiện chiều ta là đẹp như thế. Đáng tiếc lúc trước ta cho tới bây giờ không nhìn thấy. Cũng không ý, ta bỗng nhiên có thể hiểu được sư phụ ngươi nói chuyện. Cái thế giới này rất đẹp. Trọng yếu là, một người phải có bình tĩnh lại. Thưởng thức này cảnh đẹp tâm cảnh. Như vậy tâm cảnh một giây cũng so với sống ở luyện ngục trong vĩnh sinh muốn phong phú. Ta rốt cuộc để ý biết. Cao Ninh không có quay đầu. Chỉ là như vậy nói với ta đến. Hắn đã mất đi chính mình dáng vẻ. Có thể lúc này, ta phảng phất nhìn thấy một cái chưa bao giờ nhìn thấy qua. Chân chính yên lặng Cao Ninh. Ta không nói gì. Cùng hắn đồng thời yên lặng hút xong một điếu thuốc. Ở đã từng. Chúng ta cũng nhiều lần như vậy. Hai người tương đối đến hút thuốc. Nhưng lúc này đây thật chẳng qua là một lần cuối cùng. Ta lấy ra tấm bùa kia. Cao Ninh động cũng không động. Chẳng qua là ngồi dưới đất nhìn xa xa chiều tà. Sau đó nói với ta đến. Thật tốt, liền muốn giải thoát. Đúng rồi, ngươi nhất định phải đi một lần Bắc Kinh ngươi ở cái kia tứ hợp viện. Ta cho ngươi giữ lại một kiện đồ vật. Không chân quý. Liền một phong thơ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.